Chương 978, Lữ Lão Bản. 978, Lữ Lão Bản. Ta gọi Dịch Tiềm, là danh đao khách, hiện tại hoảng so sánh. Dịch Tiềm nhìn xem trước mặt Lữ Thụ, ngài mới vừa nói cái gì? Đánh ta a? Lữ Thụ không vui nói, cái này vừa tấn thăng nhất phẩm không chịu chút đánh lại tuyệt địa phản kích, tựa như là cẩm y dạ hành đồng dạng. Dịch Tiềm nghĩ thầm, cái này không phải là đang thử thăm dò chính mình đi, dù sao hắn đều sống lâu như vậy, cũng chưa từng thấy qua như thế kỳ hoa yêu cầu a. Đánh là khẳng định không dám đánh, lúc trước hắn không có động thủ cũng là bởi vì hắn biết rõ cánh rừng cây này bên trong rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ đang ngó chừng chính mình, hiện tại đối diện thiếu niên này lại bỗng nhiên bộc phát đột phá, đơn giản dọa người được không? Mà còn thiếu niên này tấn thăng lúc hắn ngay tại bên cạnh, cảm thụ khắc sâu nhất, cho nên Tôn Trọng Dương bọn người chỉ là biết Lữ Thụ lợi hại, nhưng lại không biết đối phương lợi hại ở nơi nào. Ngay ở một khắc đó, Dịch Tiềm rõ ràng cảm giác đối phương cũng không định đột phá, nhưng mà trong bình tĩnh liền bỗng nhiên bạo phát. Mà đối phương nói câu nói kia, bây giờ suy nghĩ một chút đều đáng sợ, phàm nghịch chúng ta cuối cùng rồi sẽ chết đi, đây chính là pháp tắc. Dịch Tiềm thậm chí không biết đây là Lữ Thụ nói khoác lác, vẫn là đối phương chân chính đạo, nếu như là đối phương đạo, nói cách khác đối phương liền dùng cái này tín niệm cùng thiên địa sinh ra cộng minh. Lữ Trụ có câu nói, tại đăng đường nhập thất gây nên thiên địa cộng minh thời điểm, cũng là thiên địa công nhận quá trình, ngươi đạo quá hùng vĩ giải quyết xong không có tấm lòng kia tính hoặc là thực lực, là tất nhiên thất bại, cho nên trước mặt thiếu niên này nếu quả thật vậy cái này câu nói xem như tinh thần ý chí đi cùng thiên địa câu thông, hơn nữa còn bị thiên địa tán thành, cái này chút quá kinh khủng a. Mà còn, Dịch Tiềm mặc dù không phải dễ cảm giác thể chất, lại tại Lữ Thụ giải khai tinh đồ sát na, rõ ràng cảm nhận được lực lượng của đối phương bắt đầu tăng lên gấp bội, liền phản phất trước đó đã phong ấn một nửa giống như, cho nên, đánh là không thể nào đánh, làm không tốt thật muốn chết. Dịch Tiềm sửa sang lại một chút mặt suy nghĩ nói ra, ngài thấy thế nào mới có thể tha ta một mạng? Ta lính đánh thuê tung hoành hơn 10 năm, còn có một số tích xúc. Lữ Thụ trong lòng một trận thở dài, liền không thể đến cái không như thế hiểu chuyện a, làm sao bây giờ, không đánh được a, khụ khụ, bao nhiêu. Lữ Tiểu Ngư đã lười nói cái gì, nàng ngồi ở trên nhánh cây ôm cánh tay lạnh lùng nhìn xem Lữ Thụ, không có tí sức lực nào. Dịch Tiềm thận trọng ngẩng đầu nhìn Lữ Tiểu Ngư một chút, hắn bỗng nhiên đang suy nghĩ tiểu nữ hài này số tuổi rõ ràng mới rất nhỏ a, vì cái gì vừa rồi có thể cho chính mình áp lực lớn như vậy. Cái này một lớn một nhỏ hai người rốt cuộc là từ đâu xuất hiện, Vương Thành cũng chưa chắc có lợi hại như vậy thiên tài a. Lữ Thụ nhìn thấy Tiểu Ngư biểu lộ sau bỗng nhiên nói ra, ngươi nhìn ta cũng không phải như vậy tham tiền người, bất quá lần này ngươi may mắn. Dịch Tiềm sửng sốt một chút, chính mình làm sao lại may mắn, ngươi nhìn là như thế này, ta càng nghĩ cho rằng ngươi là một nhân tài, có khả năng mang theo một đám quân lính tản mạng liền xông như thế lớn thanh danh ra nói rõ ngươi hay là có ưu tú chỗ, mà ta định cho ngươi một cái đi theo cơ hội của ta. Lữ Thụ bình tĩnh nói, đến từ Dịch Tiềm tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Dịch Tiềm giờ mới hiểu được, không ngờ như thế đây là không trực tiếp đòi tiền, trực tiếp đòi người, người đều thuộc về ngươi, tiền còn không phải cũng thuộc về ngươi. Mà Lữ Thụ đang nghĩ tới là, cái này Dịch Tiềm xác thực rất mạnh, lấy đối phương thực lực mang theo một đám tinh binh, liền có chút bộ đội đặc chủng cảm giác, nếu như không phải gặp được chính mình cùng Lữ Tiểu Ngư, làm sao thảm như vậy. Mà còn hắn bây giờ tấn thăng lúc bày ra một chút lực lượng nhất định phải giữ bí mật. Hắn lại cảm thấy cái này Dịch Tiềm là cái người tài có thể sử dụng, thế là hợp nhất liền thành Lữ Thụ lựa chọn tốt nhất. Dịch Tiềm bình tĩnh nói, ngươi là muốn ta làm nô lệ của ngươi, cái này chỉ sợ làm không được. Dịch Tiềm tự do nhiều năm như vậy, không có đầu nhập vào hào môn, cũng không có làm người khác nô lệ, chính là vì bảo trì tự do của mình. Hắn có thể vì bảo tồn thực lực cùng tính mệnh nhận sợ, nhưng là tuyệt sẽ không bán chính mình. Không không không, Lữ Thụ lắc đầu, ta xưa nay không thu nô lệ, ta muốn ký chính là minh ước. Minh ước, Dịch Tiềm sửng sốt một chút, ngươi tại sao lại biết minh ước? Lữ Thụ cũng ngây ngẩn cả người, thế nào, minh ước rất hiếm có sao, ngươi tại sao lại biết minh ước loại vật này? Dịch Tiềm phía sau đao hộp bỗng nhiên nở rộ, 12 thanh dài ngắn không đồng nhất đao liền treo ở phía sau hắn, tự hồ chuẩn bị tùy thời xuất thủ, khi 12 chuôi đao hình thù kỳ quái, chỉ là rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay Lữ Thụ đều cảm thấy một tia uy hiếp. Lữ Thụ tò mò, minh ước là cái gì bảo mật đồ vật sao? Kết quả hay là trên nhánh cây Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên nói ra, ngươi biết Lưu Nghi Chiêu, Trương Vệ Vũ, Đông Diệp a. Dịch Tiềm dữ tợn nói, các ngươi rốt cuộc là ai, các ngươi đem Trương Vệ Vũ bọn hắn thế nào? Khụ khụ, không chút không chút, Lữ Thụ cảm thấy cái này tựa như là cái người một nhà a, hắn hiếu kỳ nói, ngươi cùng bọn hắn rất quen sao, bây giờ Lưu Nghi Chiêu cũng đi theo ta đây, còn cùng ta ký minh ước. Nói, Lữ Thụ trực tiếp từ mi tâm bóp ra một đoàn nho nhỏ ngọn lửa màu đỏ hình dáng đồ vật. Nhìn kỹ lại, ngọn lửa kia bên trong lại có Lưu Nghi Chiêu hư ảnh, Đây cũng là Lưu Nghi Chiêu ký kết minh ước lúc nhất định phải cho Lữ Thụ một bộ phận linh hồn. Nhưng vào lúc này, Dịch Tiềm lại đem 12 chuôi đao tất cả đều thu hồi đao hộp, Lữ Thụ gặp Dịch Tiềm lại đem đao thu hồi đi liền mặt mày hớn hở, người một nhà a. Kết quả không đợi Lữ Thụ nói hết lời đâu, kết quả là nhìn thấy Dịch Tiềm hoa một tiếng khóc lệ rơi đầy mặt té quỵ dưới đất, Ngô Vương a, chúng ta ngài các loại thật đáng a. Lữ Thụ bỗng nhiên liền đau răng, mà còn cái này Dịch Tiềm vậy mà một bên khóc liền một bên đem minh ước cho mua, nửa điểm đều nghiêm túc, Lữ Thụ kiên nhẫn nói, ngươi khả năng có điểm hiểu lầm, ta thật không phải cái gì vương. Dịch Tiềm vuốt một cái nước mắt nói ra, không có khả năng, ta mấy năm nay đi Nam Canh Thành gặp Lưu Nghi Chiêu nhiều lần, mà còn ta hiểu rõ nhất hắn, hắn nếu không phải xác định thân phận của ngài, làm sao lại cùng ngài ký minh ước a? Đang nói, Dịch Tiềm liền bắt đầu một bên khóc một bên dập đầu, Ngự Long Bang trực Dịch Tiềm, nguyện vì Ngô Vương đi theo làm tùy tùng, xông pha khói lửa, không chối từ. Lữ Thụ trong lòng tự nhủ, Lưu Nghi Chiêu, kia kỳ thật cũng là hiểu lầm a, bất quá Lữ Thụ là thật rất cảm khái. Những người này thật là dân hiến chính mình hết thảy đang chờ một cái hư vô mờ mịt hứa hẹn, khó trách chi này lính đánh thuê rất mạnh, nguyên lai là Dịch Tiềm tại mang theo. Bất quá Lữ Thụ bỗng nhiên liền có chút đau lòng, chính mình đây là không cẩn thận diệt người một nhà. Dịch Tiềm tự hồ nhìn ra Lữ Thụ ý nghĩ đứng lên nói ra, Ngô Vương không cần đáng tiếc, những người này cũng bất quá là ta tụ lại lên kẻ liều mạng, đồng thời không có cái gì trung thành có thể nói, tất cả đều là vì lợi ích mới theo ta cướp bóc đốt giết, ta cũng chưa từng truyền thụ qua bọn hắn công pháp. Lữ Thụ nhíu mày, chính mình thật không phải cái gì vương a, đừng gọi ta vương. Dịch Tiềm phản phất minh bạch cái gì giống như, đúng đúng đúng, phải khiêm tốn làm việc, vậy ta gọi ngài cái gì, thống lĩnh đại nhân. Lữ Thụ nghĩ đến phía ngoài Tôn Rộng Dương bọn người tranh thủ thời gian ngăn lại Dịch Tiềm, cũng không cần gọi thống lĩnh, liền gọi lão bản đi. Lữ Thụ nghĩ thầm mình bây giờ đây cũng là lũng đoạn ngành nghề chủ tịch không phải sao, người đăng, Tu An A2.